Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2850. Chương 2850, lại ra tay. Bây giờ, Thân Đồ Liệt Thiên quyết định đem Thanh Phong Sơn những cường giả kia cũng âm thầm điều đến Huyền Ngọc Tông đi. Kỳ thật liền xem như nghênh ngang đi qua, bọn hắn cũng không cảm thấy Bạch Vũ Triết có thể biết. Bây giờ trên đại lục, Thiên Ma đại lục lực khống chế mặc dù còn xa không bằng lúc trước Thông Thiên Tháp cùng các đại tông môn, nhưng Bạch Vũ Triết lẻ loi một mình, trên cơ bản cũng chính là cái mù lòa. Mê Duyên đại lục lần nữa cuồn cuộn sóng ngầm, mà Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại kia một chỗ trong khe núi chữa thương. Lần trước thương thế thực tế quá nghiêm trọng, dùng hắn bây giờ nắm giữ sinh mệnh chi đạo, một tháng trôi qua mới đưa nội thương cho điều chỉnh cái 7-8 phần. Lúc ấy 7 cao thủ vây công hắn, mà hắn chân thực sức chiến đấu kỳ thật tối đa cũng chỉ có thể là đối chiến 2-3 cái mà thôi. Trong đó còn nhất định phải không thể có Bạch Vũ Lăng cùng Cổ Hạo Nhiên hai cái này đứng đầu nhất. Lập tức biến thành 7 người, ngẫm lại liền biết Bạch Vũ Triết đến cùng chịu bao nhiêu công kích. Đổi thành Hỏa Phượng Tiên Tử bực này cường giả, đoán chừng đều đã nhịn không được. Cho nên, lực phòng ngự cường đại, kỳ thật đối thực lực đề thăng cũng là hết sức rõ ràng. Hơn một tháng trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết khỏi bệnh xuất quan, không có quá nhiều do dự, dùng hắn đối Thân Đồ Liệt Thiên hiểu rõ, lường trước hắn bây giờ khẳng định không dám rời đi Thông Thiên Tháp. Cho nên hắn cũng y nguyên không kiêng nể gì cả, lập tức lần nữa bắt đầu trước đó hành động. Lần này, hắn dứt khoát liền đi Độc Cô Thế Gia, bởi vì nơi này khoảng cách gần nhất, lại thêm Độc Cô Thế Gia chính là vợ hắn nhà mẹ đẻ. Vậy liền trước đem nơi này dọn dẹp một chút đi. Thân Đồ Liệt Thiên lại một lần nữa cạm bẫy còn không có triệt để an bài tốt, lại lần nữa tiếp vào tin tức, Độc Cô Thế Gia bị tập kích, bị Bạch Vũ Triết cho hủy đi. Bên trong tất cả Thiên Ma đại lục người, tất cả đều bị hắn giết sạch sành xanh. Tuy nói bây giờ chú đóng ở Độc Cô Thế Gia võ giả ở trong cũng không có cái gì cao thủ, nhưng bây giờ Thiên Ma đại lục muốn khống chế Mê Xuyên đại lục, bản thân liền nhân thủ thiếu nghiêm trọng, vẫn luôn còn từ Thiên Ma đại lục bên kia không ngừng điều nhân thủ kia mà. Coi như không có cao thủ đặc biệt, kỳ thật Thân Đồ Liệt Thiên cũng là đau lòng. Chỉ là bây giờ kế hoạch đã định, chỉ có thể là giống trước đó đồng dạng, tiếp tục chịu đựng, chờ lấy Bạch Vũ Triết lần nữa nhảy vào bọn hắn đào xong hố ở trong. Thân Đồ Liệt Thiên trong lòng nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Bạch Vũ Triết trên thân đến cùng còn có hay không cái gì mới lạ, lại càng thêm bá đạo kịch độc. Điểm này ai cũng không dám xác nhận, chỉ có thể là đến thời điểm nhìn. Bất quá bọn hắn cũng đang cố gắng đề phòng. Phong Vô Cương bây giờ cùng Miêu Thành không cả ngày cùng một chỗ, quả thực là không biết ngày đêm đang nghiên cứu kịch độc. Bọn hắn đầu tiên cần phải làm là, nếu như lần nữa đụng phải kia Phiêu Miểu Tiên Yên, nên như thế nào ứng đối? Không sai, hai người này bây giờ không phải đang nghiên cứu mới độc, mà là tại nghiên cứu như thế nào phá giải Bạch Vũ Triết sử dụng qua những thứ kịch độc kia. Đồng thời cũng đề cao phương diện này tiêu chuẩn, đây mới là chính xác nhất con đường. Hắn coi như đi nghiên cứu mới kịch độc, mà lại phi thường thuận lợi nghiên cứu ra được, còn vận khí đặc biệt tốt, độc tính so với mình trước kia kịch độc mạnh một mảng lớn. Nhưng là bọn hắn ai cũng biết Bạch Vũ Triết tự thân cũng là luyện độc sư, trình độ cực cao, trận pháp tạo nghệ càng là tuyệt luân. Kể từ đó, vậy hắn kia nghiên cứu ra được mới độc, đoán chừng đối Bạch Vũ Triết cũng không có bao nhiêu uy hiếp, còn không bằng nghiên cứu như thế nào đi phá giải. Tại Độc Cô Thế Gia đi dạo một vòng sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức liền rời đi. Hắn cũng không có đi trợ giúp những cái kia trước đó bị Thiên Ma đại lục tra tấn Độc Cô Thế Gia người cũ,